Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2886, chương 2886, bất hủ chiến đại đế. 3. Ung ung, xuất hiện kiếm viêm cửu thuẫn môn, ở kinh khủng uy năng hạc, bắt đầu tắc tắc làm tan rã, ở kiếm viêm cung bên trong, kiếm viêm cửu thuẫn môn thủ đoạn phòng ngự. Đã hết sức kinh người, có thể đem lĩnh ngộ ra tới, huống chi là cửu môn đều mở dưới phòng ngự, có thể cho dù là như ấy, ở dịch tiểu phi đấu thiên kiếm hạng mục dưới, tựa hồ lập tức đổi được yếu ớt không chịu nổi đứng lên. Ta kiếm viêm cung thần thông, lại có thể liền như vậy bị phá. Người này, rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn rốt cuộc còn có nhiều ít lá bài tẩy nơi tay. Chẳng lẽ yêu trạch thật không áp chế nổi tiểu tử này sao? Ngoặc kép, thuộc về kiếm viêm cung trưởng lão, từng cái tâm tình phức tạp tới cực điểm. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy. Yêu trạch hồ ở giao chiến bên trong không có chiếm được rõ ràng ưu thế. Phá, dịch tiểu phi ấn đường con mắt thứ ba bộc phát ra mạnh hơn đặc thù kiếm khí. Đấu thiên kiếm mục đích chỗ đáng sợ chính là kiếm thánh cửu cung, cũng không cách nào có được thần thông. Yêu trạch hồng nhật thần diễm biến thành vây cánh, không ngừng bị đánh vào dưới, không ngừng tan vỡ. Thuộc về phòng ngự dưới trạng thái yêu trạch vào giờ khắc này hoàn toàn chính là bị động. Bị động bên trong đã thuộc về hoàn cảnh xấu. Lấy đại đế giao chiến bất hủ thần đế, lại còn thuộc về hoàn cảnh xấu. Ở đại đế các bên trong, ban đầu cũng không coi trọng dịch tiểu phi những cái kia đại đế, hôm nay thần sắc từng cái đều là không cùng. Thật to vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Lấy ánh mắt của bọn họ đều không cách nào biết được dịch tiểu phi con mắt thứ ba thần thông bên trong bí ẩn. Hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, từng cái nội tâm bên trong có một loại khát vọng, nếu như mình tu luyện cái này thần thông, tất nhiên vậy sẽ rất phi phàm. Bọn họ ít nhất có thể nhìn ra, dịch tiểu phi cái này con mắt thứ ba thần thông, vô cùng là đặc biệt chỗ lợi hại. Oanh, kiếm thánh sinh tử trận bên trong, yêu trạch đánh lui, trên không trung Mở ra hồng nhật thần diễm hai cánh, đã mình đầy thương tích. Mặc dù hai cánh ở khép lại bên trong, bất quá hắn hồng nhật thần diễm ở uy năng lên so với trước hạ xuống quá nhiều quá nhiều. Hiển nhiên hồng nhật thần diễm cũng bị thương nguyên khí. Yêu trạch thảy máu, cửu cung bên trong kiếm tâm cung một vị đức cao vọng trọng cường đại cửu tinh đế quân trưởng lão phát ra kêu lên tiếng. Một màn này không chỉ là hắn thấy được, những người khác đều là nhìn rõ ràng. Dẫn đầu chảy máu người lại có thể sẽ là đại đế yêu trạch. Giờ phút này yêu trạch đôi mắt bên trong đã hiện đầy vô tận lửa giận. Thật sự là xem thường ngươi, ngươi đáng ta động dùng toàn lực. Yêu trạch hơi thở lần nữa bùng nổ, một sóng tiếp theo một sóng, cả người trên thân thể tản mát ra hơi thở, tựa hồ xen lẫn một cổ cùng người khác bất đồng mùi vị. Trên thân thể dương tràn ra tà khí, cái này một cổ tà khí làm người ta phát rét. Đâm, một màn quỷ dị xuất hiện, yêu trạch không còn là hai cánh tay, mà là xuất hiện bốn cánh tay. Theo bốn cánh tay xuất hiện, lại là xuất hiện một cái khác đầu lâu, sọ đầu này chui ra, phát ra từng tiếng tiếng cười âm lãnh. Ngươi cuối cùng bỏ được ta đi ra, một cái bất hủ thần đế liền đem hắn bức bách đến bước này. Ngươi thật vẫn là đủ phế vật. Một cái khác đầu lâu và yêu trạch mặt mũi tương cận, chỉ là kỳ đàm ói bây giờ truyền ra hết thảy khí tức tà ác, chính là lại tới hắn. Thần thông như vậy thủ đoạn, cho dù là kiếm thánh cửu cung bên này hội tụ tu sĩ, mỗi một người đều không kịp xoay sở. Yêu trạch đăng lực này bọn họ dĩ nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy. Hiển nhiên đây cũng không phải là kiếm thánh cửu cung thần thông. Hẳn là yêu trạch cơ duyên lấy được được. Hãy bớt nói nhảm đi. Ta muốn hắn chết. Yêu trạch đối với bên cạnh đầu lâu nói lời nói. Đã thấy có lạ hay không? Hừ lạnh một tiếng. Muốn hắn chết. Bản đơn giản. Vậy tà ác. Bước người ánh mắt. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Chính là cái nhìn kia. Cũng đã để cho Dịch Tiểu Phi lòng vẫn còn sợ hãi. Yêu trạch cuộc chiến. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy kết thúc. Nguyên trước khi tới cảm nhận được tồn tại cảm giác nguy cơ là tới chi tên này. Hôm nay cuối cùng đem đối phương ép đi ra. Hưu, ra tay, ngay lập tức vạn biến. Thế lôi đình, thời khắc này yêu trạch đã toàn phương mặt tăng lên. Một bước ra, Dịch Tiểu Phi con người co giúp một cái. Ở một chớp mắt kia. Lại có thể không cách nào cảm giác được yêu trạch tồn tại. Đùng đùng, phía sau xuất hiện màu đen không gian khe hở. Ở Dịch Tiểu Phi thân thủ, bốn cánh tay lòng bàn tay thần văn phun trào. Một trường, cứ như vậy một trường, trực tiếp trấn áp, nghiền giết Dịch Tiểu Phi tới đây. Không tốt, Dịch Tiểu Phi tính cảnh giác, đã đạt đến điểm cao nhất, nhưng vẫn là chậm một bước. Oanh, toàn bộ kiếm thánh sinh tử trận, cũng lúc lắc một cái, Dịch Tiểu Phi cả người thân thể, từ không trung cấp tốc rơi xuống xuống, dù là lấy kiếm thánh sinh tử trận dưới, vùng đất kia đều ở đây Dịch Tiểu Phi rơi xuống lúc đó. Giống như là một tấm con nhện to lớn lưới vậy, không ngừng kéo dài đánh rách mở. Cái này, cục diện, trực tiếp thay đổi, hơn nữa một kích này. Để cho đại đế các bên trong, những cái kia đại đế cường giả, đổi vị trí một chút, sợ rằng cũng ngăn trở không xuống. Ở đại đế các bên trong, mặc dù không phải là kiếm thánh cửu cung, tất cả đại đế đệ tử, nhưng vậy tới 80%, trong đó mạnh nhất chính là kiếm tâm cung 4 sao đại đế. Vinh Ngôn, yêu trạch, cất giữ vậy đủ sâu. Từ Vinh Ngôn, ngắn ngủi này lời nói bên trong, chung quanh những người khác, vậy nghe được tồn tại kiêng kỵ. Vinh sư huynh, yêu trạch tu luyện rốt cuộc là thần thông gì? Nhìn dáng dấp, không giống như là thứ tốt gì à? Vậy cái thứ hai đầu lâu, tư tưởng hoàn toàn đã độc lập, mặc dù không cách nào khoảng cách gần cảm thụ, nhưng bọn họ hết thảy cảm thấy, có chút để cho người chán ghét. Kia sợ không phải thứ tốt gì, kiếm thánh cửu cung cũng không biết để ý, chỉ cần hắn là kiếm thánh cửu cung đệ tử, ở kiếm thánh cửu cung quy định bên trong làm việc. Vinh Ngôn chậm rãi mở miệng nói, người mạnh là vua, dù là không thủ đoạn ác độc, nhưng ở không trái với tông môn môn quy dưới, hết thảy tông môn đều có thể ngồi yên không để ý đến. Kiếm thánh sinh tử bên trong sân. Vốn là có thể đấu võ ra đời chết. Thằng nhóc kia, phải chết. Vinh Ngôn lần nữa mở miệng nói. Hắn bây giờ đối với lên yêu trạch, cũng không có 10 phần chắc chắn. Tựa hồ thành là đại đế yêu trạch. So với nguyên bản yêu trạch, ở đế quân cảnh, muốn càng thêm đáng sợ. Như vậy tu sĩ, đúng là tồn tại. Một khi đột phá đại đế, chính là ngoài ra một phen thiên địa. Một điểm này, bọn họ kiếm tâm cung Dương Dịch sư đệ chính là Dương Dịch ở đế quân cảnh, mặc dù biểu hiện vậy đặc biệt ưu tú, chói mắt, bất quá làm đột phá đại đế thời điểm, sẽ càng thêm khủng bố. Đây cũng là có thần thể, tồn tại thiên nhiều chỗ tốt, thuộc về yêu trạch một cái khác đầu lâu, giờ phút này vang lên chói tai nụ cười, như vậy con kiến hôi. Ở bản đế trước mặt, cái gì cũng không phải. Nếu phải chết, sẽ để cho bản đế đem ngươi nuốt đi. Nuốt ngươi, oanh, yêu trạch vậy vô cùng tà ác đầu lâu. Vậy một cặp mắt màu bên trong, đã lộ ra là vòi máu trước tham lam diễn cảm. Cái này cùng thiên kiêu thân xác, tinh nguyên toàn bộ chiếm đoạt luyện hóa. Đúng là vô cùng món ăn ngon.